Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1374. Cự hình pháp bảo, vu tộc nhưng là đang ở khổ cực giúp các ngươi đuổi cương vực bên trên Tây Phương giáo thế lực. Các ngươi không cảm ơn, ngược lại chạy đến ta Thục Sơn cáo đen hình, vu tộc tổ vu môn nếu là biết được. Sợ là sẽ phải thương tâm khó nhìn a. Bất động thanh sắc đem tế đàn cùng tứ cực kim bên trong ao cho ghi xuống. Khương Minh lập tức đem nội dung truyền vào Thục Sơn trong học cung. Lợi dụng tòa này học cung khổng lồ nội tình, bắt đầu tìm kiếm này hai tòa kỳ dị cự bảo hiệu dụng. Vu tộc cùng Thục Sơn cừu hận, ta Đại Tần bệ hạ một mực cũng ghi tại tâm lý. Lần này cùng vu tộc hợp tác, bất quá giả vờ mà thôi. Dù sao ta Đại Tần bệ hạ cùng Thục Sơn cũng có rất đại uyên nguyên. Cười nhìn đến Khương Minh, Tào Thiên Ý từng nghe Doanh Chính nói qua, hắn không có thành lập Đại Tần trước, nguyên danh Triệu Chính, là Thục Sơn đại trưởng lão Triệu Sơn Hải thân tử. Mặc dù sau đó Doanh Chính chém ra rồi đời trước hết thảy, trở thành hoàn toàn độc lập tân thân thể, nhưng hắn cùng Thục Sơn bao nhiêu còn có chút sâu xa. Nếu như không phải là bởi vì lần trước vu tộc sự tình, Bạch Mi cùng Doanh Chính xích mích, bây giờ Đại Tần cùng Thục Sơn tất nhiên hay lại là tốt nhất đồng minh quan hệ. Chuyện này quan hệ không nhỏ, xin Tào Thái Phó ở ta Thục Sơn ở tạm, ta muốn cùng chư vị trưởng lão nghị qua sau mới có thể cho Thái Phó một cái câu trả lời. Nói lời này, Khương Minh đã nhận được Thục Sơn học cung phản hồi, thần sắc bất động. Khương Minh gọi một cái tên đệ tử, mang theo Tào Thiên Ý rời đi trước. Đưa mắt nhìn Tào Thiên Ý rời đi, Khương Minh đứng dậy mở ra một đạo Vũ Ngọc Bích Na Di pháp trận, bước đi vào trong trận pháp. Pháp trận chạy, chỉ thấy quang mang chợt lóe, hắn đã tới Thục Sơn bên trong học cung. Dịch tiên sinh, có kết quả? Một tòa thể tích khổng lồ, lại khắc đầy vô số không cùng loại văn tự đồ văn, toàn thân còn lưu động huyền diệu tiên quang trước mặt quả bóng vàng. Thục Sơn học cung chi chủ Bạch Dịch Chính cau mày ngắm nhìn trước mắt quả bóng vàng, thần sắc có chút ứ động, tựa hồ là ở quấn quýt vấn đề nan giải gì. Còn không có, ta cho ngươi tới là để cho ngươi biết, ngươi đưa tới này hai tờ đồ sách, ở toàn bộ Thục Sơn học cung học trong kho, cũng không có tìm được một tia giống nhau ghi lại. Biểu tình hơi đổi, Khương Minh tiến lên hai bước, này ý là, này hai món đồ sách đồ vật bên trên, hẳn chưa bao giờ ở thượng giới xuất hiện qua, cho nên Thục Sơn trong học cung cũng không có tương ứng ghi lại. Bất quá hai món đồ này hẳn chỉ là việc của người nào đó cự hình pháp bảo trong đó hai cái cơ phận. Cái này cự hình pháp bảo, giống như là ta Thục Sơn học cung như thế, chỉ có toàn bộ cơ phận tụ tập tổ hợp đầy đủ hết sau đó, mới có thể hoàn toàn phát huy công hiệu. Cầm trong tay hai tờ đồ sách hợp lại cùng nhau, Bạch Dịch trong mắt vô số thần phù đường vân không ngừng thoáng hiện. Tựa hồ là ở thôi diễn này hai món pháp bảo giữa kết quả có liên quan gì. Nhưng mà, suy diễn cuối cùng vẫn lấy thất bại kết thúc. Cầm trong tay đồ sách buông xuống, Bạch Dịch xoay người đối sau lưng Khương Minh nói, vẫn là không được, muốn hoàn chỉnh đẩy diễn xuất cái này cự hình pháp bảo hiệu dụng uy năng, ta phải được có hoàn chỉnh xây dựng đồ sách, chỉ có này hai tờ, không cách nào đẩy diễn xuất tới. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Bạch Dịch đều không cách nào đẩy diễn xuất này hai món pháp bảo cân cước. Khương Minh gật đầu một cái, ta biết rồi, Doanh Chính cũng là hoài nghi này hai món pháp bảo có thể là vu tộc áp dụng một cái kế hoạch mấu chốt tạo thành, sợ hãi bị vu tộc trở thành thương xử, cho nên mới tới tìm chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giúp hắn làm rõ ràng hai thứ đồ này đến tột cùng là cái gì. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta ngược lại là phải nhường bọn họ phối hợp Vu tộc, làm hết sức đem còn lại cơ phận đồ sách lấy được. Trên hai tay ký thác, đem tế đàn cùng tứ cực kim chỉ đồ sách khác ở trước mặt khổng lồ quả bóng vàng bên trên. Bạch Dịch cặp mắt thần quang phun trào. Mặc dù ta không thể hoàn chỉnh đẩy diễn xuất cái này cự hình pháp bảo cụ thể công dụng, nhưng là cũng có thể mơ hồ cảm giác, cái này pháp bảo chắc cũng là vì sáng lập một loại khác tồn tại môi giới. Cụ thể vẫn phải là có hoàn chỉnh đồ sách mới được. Từ Thục Sơn học cung đi ra, Khương Minh không có đi tìm Tào Thiên Ý, mặc dù hắn đã tại Bạch Dịch bên kia lấy được khẳng định câu trả lời, yêu cầu hoàn chỉnh đồ sách, nhưng hắn cũng không thể lộ ra đối với chuyện này có nhiều để ý. Dù sao Tào Thiên Ý coi như đã từng đại ngụy chi chủ, đế vương tâm thuật có thể nói là hắn sở trường cho hay. Nếu như mình biểu hiện vô cùng tích cực, nhất định sẽ bị vị này đại tần thái phó nhìn ra cái gì. Cho nên Khương Minh quyết định trước tiên đem vị này thái phó lượng một đoạn thời gian, chờ đến hết thảy lạnh lại, làm tiếp an bài. Đi tới Thục Sơn Tông chủ phong, trong nháy mắt mười mấy nói cường đại vô cùng kiếm ý đồng thời quét về phía Khương Minh, ở phát giác khí tức quen thuộc sau, những thứ này kiếm ý lại đồng thời rút đi, rút về tông chủ phong chung. Toàn bộ quá trình kéo dài đều không đủ một phần ngàn giây. Thành thói quen, Khương Minh đánh kiếm quang rơi vào tông trên chủ phong. Ngay sau đó bước nhanh đi vào tiên trên đỉnh trong động phủ. Trên vách tường nạm trọn đời bất diệt bạch ngọc linh châu. Bên trong động phủ thông sáng như ban ngày, ngồi xếp bằng thủ trong động phủ, giái tay động một cái, Lý Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt ra. Tam sư đệ hôm nay làm sao tới này sớm? Đại sư huynh, Tào Thiên Ý tới, bây giờ hắn là đại tần thái phó, hướng ta Thục Sơn nói rõ hợp tác với Vu tộc chuyện. Hướng Lý Tiêu Dao chắp tay, Khương Minh nói, đại tần hợp tác với Vu tộc rồi hả? Nhấc lên Vu tộc hai chữ, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Dao đột nhiên run lên, động phủ nhiệt độ cũng chợt hạ xuống tới băng điểm. Giả vờ mà thôi, thế giới Tây Phương bị tịch diệt ăn mòn, Tây Phương giáo bất đắc dĩ đông rời, chiếm cứ Đại Tần không ít cương vực, Đại Tần không dám cùng Tây Phương giáo chính diện nổi lên va chạm, chỉ có thể mượn Vu tộc tay đuổi, mà giá chính là thay bọn họ rèn đúc một tòa cự hình pháp bảo. Ngắn gọn giải thích một chút Đại Tần hợp tác với Vu tộc, Khương Minh đi tới động phủ sâu bên trong, một tấm hoàn toàn có thúy lục thanh liên đạt được, tản ra tiên vân linh vụ trên giường nhỏ, Bạch Mi bình yên ngồi xếp bằng trên đó, khí tức dài dòng, mặt mũi bình tĩnh, phảng phất là lâm vào ngủ ly bì tựa như thâm tu bên trong. Sư tôn còn chưa lành chuyển dấu hiệu sao? Cau mày nhìn như cũ không có tỉnh lại Bạch Mi. Khương Minh thở một hơi thật dài nói, lắc đầu một cái, Lý Tiêu Dao đến gần trước, mũi tiền bối còn có Vô Đăng Thánh Mẫu tiền bối hôm qua cũng tới thăm rồi. Sư phụ nhục thân đã không đáng ngại, nhưng là nguyên thần lại lâm vào một đoàn trong hỗn độn. Này một dạng hỗn độn cực kỳ cường đại, bất luận kẻ nào ý thức dám can đảm đến gần, cũng sẽ trong thời gian ngắn bị cuốn vào trong đó, lại không thoát khỏi ngày, cho nên bây giờ chỉ có thể chờ đợi sư phụ tự kiếm cởi hỗn độn mới có thể tỉnh lại. Về phần phải bao lâu, liền khó nói chắc rồi. Đại sư huynh không cần lo lắng quá mức, Vô Đăng Thánh Mẫu tiền bối đã lên đường quay trở về Bích Du Cung, đi mời thị Thông Thiên Thánh Nhân, chỉ cần Thông Thiên Thánh Nhân chịu ra tay, sư tôn định có thể bình yên thoát khốn. An ủi Lý Tiêu Dao, ánh mắt của Khương Minh lại không thấy phân nửa dễ dàng. Trên thực tế, Vô Đăng Thánh Mẫu trước khi đi cũng đã nói với hắn rồi. Hắn sư tôn tình huống quá mức đặc thù, coi như là thánh nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể là có thể phần trăm bách tướng đem cứu trở về. Bọn họ phải làm xấu nhất dự định mới được.